Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184 thần kỳ hóa điệp thiên tam quyết. Tô Trần trong tay cầm này miếng nho nhỏ trúc cơ kỳ hóa điệp thiên ngọc giản. Ngọc giản lộ ra từng tia lạnh buốt, hắn không khỏi nghĩ đến một ít chuyện, luyện khí kỳ phù du thiên ba đạo pháp quyết, theo thứ tự là lúc đầu chập phục quyết, trung kỳ thuế biến quyết, cuối cùng một đạo pháp quyết thì là hậu kỳ hóa vũ quyết. Mà linh điệp vừa vặn là hóa vũ đằng sau một loại cao cấp trạng thái. Hẳn là luyện khí kỳ phù du thiên công pháp và trúc cơ kỳ hóa điệp thiên công pháp. Có cái gì ở bên trong liên hệ chỗ? Quan xem này hai bên ngọc giản tên, cũng rất dễ dàng có thể nghĩ đến. Hóa điệp thiên hẳn là muốn cao hơn phù du thiên cấp. Là tiến giai thiên, mạnh hơn rất nhiều. Phù du thiên tuy có rất nhiều nhược điểm cùng tai hại. Ngủ đông, kỳ tu luyện quá mức thong thả. Mà, thuế biến, cùng, hóa vũ, lại trên diện rộng tiêu hao thọ nguyên. Nhưng kỳ thật uy lực của nó đã phi thường mạnh mẽ. Nếu không phải hóa vũ quyết, ta tại Vân Mộng Trạch lòng đất động đá, cũng không đối phó được trúc cơ kỳ nhị giai băng tầm. Này hóa điệp thiên tại phù du thiên phía trên, nghĩ đến hẳn là càng hơn một bậc. Tô Trần nghĩ tới đây, không khỏi lòng tràn đầy chờ mong. Hắn hướng này miếng hóa bướm bên trong ngọc giản rót vào một chút pháp lực, nhường tiên quyết hiển hóa ra ngoài. Rất nhanh, cổ xưa ngọc giản tỏa sáng từng đợt lóa mắt bạch sắc quang mang. Bên trong hiện ra rất nhiều nhỏ bé ruồi muỗi chữ viết. Cơ hồ mảnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tô Trần dùng thần niệm quan sát ngọc giản. Đối bên trong chữ viết vừa xem hiểu ngay. Thượng cổ phi thiên tiên quyết tiêu giao du. Tục truyền có 8 thiên truyền hậu thế. Nhiên phần lớn di thất không biết tung tích. Quyển này ghi chép trong đó thiên thứ 2 trúc cơ kỳ công pháp hóa điệp thiên. Tiêu diêu du chi, hóa điệp thiên tổng tiên quyết. Ta ngủ say tại sơn vườn, chợt như một đêm mộng đến. Hóa thành sinh động nhiên hồ điệp vậy, thoải mái vui vẻ bay lượn thiên địa. Tiêu giao tại vũ nội, không biết xung quanh vậy. Thức tỉnh, mới biết ta làm xung quanh vậy. Không phải điệp vậy, thất vọng mất mát. Điệp giả, tiêu giao du thiên địa, chúng ta, khốn tại trần tục, trang chu mộng điệp, cũng hoặc điệp mộng trang chu, ta là trang chu hồ, ta là điệp, dần thấy thân không phải ta, mê mang điệp cùng xung quanh, đồn rằng, thiên địa cùng ta cũng sinh, mọi vật cùng ta là một, đây là thiên nhân hợp nhất vậy, ta chi đại đạo, tại tiêu giao du thiên địa. Tầm tiên đạo chi cứu cực, hóa điệp thiên phân 3 tầng pháp quyết, theo thứ tự là hóa điệp quyết, hồn quy quyết, điệp khí quyết, tiên quyết như sau: đệ nhất hóa bướm quyết, đệ nhị hồn quy quyết, đệ tam điệp khí quyết. Tô Trần tinh tế thể ngộ, bản này hóa điệp thiên tổng quyết áo nghĩa, hóa điệp thiên pháp quyết. Ghi lại là vị kia thượng cổ tiền bối ngủ say mộng điệp một đoạn cảm khái. Mê hoặc tại đến tột cùng là người mơ tới điệp, vẫn là điệp mộng đến người. Có thể này ai có thể phân rõ ràng. Thế nhưng, điệp tiêu giao du ở thiên địa, không nghĩ không niệm, vô cầu vô thúc, mà người lại khốn khổ tại trong trần thế. Tục vụ quấn thân, làm quan, làm thương. Nhiều ít tranh danh đoạt lợi, đủ kiểu bất đắc dĩ. Cái gọi là tu tiên, không phải là truy cầu điệp. Tại thiên địa bên trong tiêu giao du, đại tự tại, sau cùng vị tiền bối này bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có thiên địa cùng ta cũng sinh, mọi vật cùng ta là một, mới có thể siêu thoát tại câu thúc. Đây là tiêu giao du tu tiên quyết chi chân lý áo nghĩa. Tiêu giao du đại tự tại, đây cũng là vị tiền bối này trung cực truy cầu, mới viết xuống tiêu giao du bộ này tu tiên công pháp. Tô Trần trầm ngâm rất lâu, cũng là trong lòng cảm khái, hắn Cô Tô huyện thế tục trong hồng trần trải qua 18 năm. Tu tiên đằng sau cũng có 10 năm gần đây. Tu tiên giả so thế tục hồng trần người phàm mạnh quá nhiều. Nhưng là lại chưa từng một ngày siêu thoát thiên địa. Người tu tiên, một dạng vì một ngày ba bữa linh cốc mà bôn ba. Vì có thể được tu tiên tài nguyên mà đi mạo hiểm cùng chém giết. Vì tăng cao tu vi mà ngày đêm đau khổ tu luyện. Ai có thể tùy tiện thu hoạch được siêu thoát, cũng không biết tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể làm đến tiêu giao du, đại tự tại, trình độ. Cảm khái thì cảm khái, thế nhưng hiện thực hết sức nghiêm trọng. Tại trong vòng 2 tháng như không cách nào trúc cơ, hắn liền phải đối mặt thọ tận mà chết mối nguy. Người chết như lửa đèn diệt, đến lúc đó cũng chưa nói tới người nào mộng điệp, điệp mộng người. Tô Trần buông xuống phần tâm tư này, tiếp tục xem hóa điệp thiên cụ thể sử dụng tiên quyết. Thứ nhất, hóa điệp quyết, người thi pháp đem tự thân thần niệm phân ra một sợi. Diệt linh điệp chi thần thức, ký thác linh điệp thân thể, dùng người chi thần niệm ngự điệp, mượn điệp thân thể mà bay lượn thiên địa. Có thể khiến linh điệp thu thập linh xương, mật hoa, dùng cho người thi pháp tu luyện, đủ loại diệu dụng vô tận. Thứ hai, hồn quy quyết, ký thác linh điệp thân thể một sợi thần niệm, từ bỏ linh điệp thân thể, về bản nguyên, có thể trên diện rộng cường hóa bản nguyên thần niệm. Nhớ lấy, linh điệp một khi ngoài ý muốn tử vong, ký thác linh điệp một sợi thần niệm không thể tới lúc hồn về. Đem biến mất theo, cần tại điệp vong trước đó, đem thần niệm về. Thứ ba, điệp khí quyết, đem điệp thân thể, luyện hóa thành điệp hình pháp khí, làm tu tiên thân thể kéo dài, có thể thi triển điệp chi linh thuật. Đây là thuật luyện khí. Tô Trần thật nhanh nhìn này ba đạo pháp quyết giới thiệu, tinh tế phẩm vị, cảm thấy ảo diệu trong đó vô tận. Này đệ nhất quyết hóa điệp quyết, là đem chính hắn thần niệm bóc ra một nhỏ sợi, cưỡng ép xóa đi linh điệp linh thức, từ đó chiếm cứ linh điệp yêu trùng thân thể. Linh điệp là một loại thấp linh trí linh trùng, đầu óc cực nhỏ, bọn chúng tự chủ linh thức vô cùng yếu. Đây cũng là tu tiên giả có khả năng xóa đi hắn linh thức. Một sợi thần niệm sống nhờ tại điệp thân thể nguyên nhân. Nếu là yêu thú loại hình lại không được. Chúng nó não cùng linh thức phi thường mạnh mẽ. Này, hóa điệp quyết là làm không được hoàn chỉnh xóa đi linh thức. Cưỡng ép đi chiếm cứ yêu thú đầu. Diệt hắn linh thức, dễ dàng lọt vào cắn trả. Khống chế một con linh điệp, để nó đi thu thập linh xương, linh hoa mật. Không cần tốn linh thạch mua linh cốt tới cung cấp chính mình dùng ăn. Như thế một người tu luyện tiết kiệm tiền biện pháp tốt. Vị tiền bối này thật sự là có thể ý nghĩ hão huyền. Tô Trần vui vẻ, hắn không khỏi tinh tế suy nghĩ. Trong tay mình có mấy cái kim phượng yêu điệp trứng trùng, có thể ấp trứng ra ấu trùng tầm, bồi dưỡng được trúc cơ kỳ linh điệp. Còn có cái kia nhị giai băng tầm, nếu như xóa đi hắn linh thức, liền có thể hoàn mỹ khống chế hành vi của nó. Đột nhiên, Tô Trần vẻ mặt khẽ giật mình, nghĩ đến một chuyện, này băng tầm hiện tại là nhị giai, một khi nó kết kén hóa bướm, rất có thể sẽ tấn thăng làm một con kim đan kỳ băng điệp. Dưới tình huống bình thường, cao giai linh thú là hết sức không muốn nghe theo tu sĩ cấp thấp mệnh lệnh, thậm chí hội chạy trốn. Đào yêu cái này nhị giai đào thụ tinh, trước kia tại hắn vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, lại luôn là cố ý phản kháng mệnh lệnh của hắn, tùy ý làm bậy, chỉ là bị hắn hái đi tất cả pháp thuật hoa đào, không thể chạy trốn mà thôi. Mãi đến hắn trở thành ngụy trúc cơ tu sĩ đằng sau, đào yêu mới đàng hoàng xuống tới, không dám la lối nữa sự tình làm khổ. Có thể tưởng tượng, một khi cái này trúc cơ kỳ băng tầm tiến hóa làm một con kim đan băng điệp, dùng nó mạnh mẽ không biên giới thực lực, là tuyệt không chịu khuất phục với mình này trúc cơ tu sĩ mệnh lệnh. Thế nhưng, chính mình dùng hóa điệp quyết, xóa đi hắn linh thức, đem triệt để khống chế, thì hoàn toàn khác biệt. Cái này kim đan kỳ băng điệp, trực tiếp thành chính mình thứ hai phân thân, căn bản không cần lo lắng nó không ngừng mệnh lệnh, chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn trúc cơ kỳ tu vi, liền có thể trực tiếp có được kim đan kỳ băng điệp mạnh mẽ sức chiến đấu. Hóa điệp quyết, có thể trực tiếp xóa đi nhị giai băng tầm linh thức. Chính ta một sợi thần niệm thay vào đó, đối với nó tiến hành hoàn mỹ khống chế. Chờ nó kết kén, tấn thăng tam giai kim đan kỳ. Tô Trần nghĩ tới đây, toàn thân kích động run rẩy. Này hóa điệp thiên quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Chỉ cần dùng tốt, ý nghĩ háo huyền, diệu dụng vô tận. Thế nhưng rất nhanh, Tô Trần nghĩ đến một cái khó khăn chỗ, nhưng lại ánh mắt yên tĩnh xuống tới. Hắn không biết này nhị giai trúc cơ kỳ băng tầm, còn bao lâu nữa mới hóa vì một con tam giai kim đan kỳ băng điệp. 10 năm, vẫn là 100 năm về sau. Hắn từng đem băng tầm để vào phương thốn linh sơn bên trong, nhìn một chút nó có thể hay không giống như đào yêu tốc độ cao trưởng thành. Một ngày trưởng thành 1 năm, thế nhưng kết quả cũng không như ý. Đào yêu là mộc tinh linh, tại linh sơn bên trong có khả năng như linh thảo một dạng. Một ngày như 1 năm, mà cái này băng tầm không được, y nguyên như bên ngoài một dạng thong thả. Nếu như là 100-200 năm về sau, băng tầm mới kết kén hóa thành kim đan kỳ băng điệp. Hắn cũng chính là thật trúc cơ tu sĩ, cũng chưa chắc sống lâu như thế. Vậy đối với hắn cũng có tác dụng không nhiều lắm. Chậm đã, ta còn có phù du thiên tiên quyết. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại nghĩ tới một cái khác diệu dụng. Thần niệm của ta ký thác một con linh tầm, cái này phân thân không biết có thể hay không thi triển ra phù du quyết, ngủ đông, thuế yến, hóa vũ quyết, tiên quyết. Nếu như có thể, nhất giai luyện khí kỳ linh tầm hóa vũ đằng sau, tăng vọt làm nhị giai trúc cơ kỳ linh điệp, chẳng phải là cũng thực lực tăng lên dữ dội rất nhiều. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ